Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531. Không huyền niệm chút nào đại thắng. Hình Thiên càng hung mãnh, hắn lại càng cao hứng. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cảm giác hắn có thể không thoải mái sao? Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu phục khiếu thiên yêu thánh. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Dương Tiễn đang cùng với vậy chỉ hắc khuyển kề vai chiến đấu. Dương Tiễn đương nhiên không cần phải nói. Tam tiêm đao, đao đao gặp huyết, những cái kia yêu thú căn bản không phải hắn nửa mở lực lượng. Nhưng Hạo Thiên khuyển biểu hiện lại làm cho Từ Hạo Thiên lau mắt mà nhìn. Chỉ thấy Hạo Thiên khuyển mỗi lần huy động thú chảo ở giữa, thì có liên miên yêu thú bị hắn vồ nát. Hắn hung ác trình độ không chút nào thua kém Dương Tiễn tam tiêm đao. Chẳng trách hồ hệ thống muốn ta thu phục Hạo Thiên khuyển. Nguyên lai chỗ tốt lớn như vậy à? Làm trong hư không, Lang Nha Bổng cùng Kiền Thích lần thứ hai đánh vào nhau. Lực lượng cuồng bạo để cho Phúc Hải yêu thánh mặt rắn biến đổi lớn. Còn chưa kịp phản ứng, hắn cự nhân vậy nhục thân liền trong nháy mắt hạ xuống. Oanh một tiếng nện vào phía dưới trong khe núi, Phúc Hải yêu thánh bị sơn thạch vùi lấp thân hình. Đại địa vẫn còn ở nổ ầm rung động bên trong, giống như tại biểu đạt Hình Thiên lực lượng rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Loại này trong điện quang hỏa thạch biến cố, vô luận là yêu thú một phương hoặc là Hạo Thiên phe đế quốc đều ngẩn ra. Đại chiến càng là bởi vậy đình trì, cùng nhau trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia còn tại nổ ầm khe núi. Hình Thiên mặt mũi lãnh khốc, nhìn xuống đại địa bên trên tất cả sinh linh, khóe miệng hơi hơi dương lên bên trong, hiển thị rõ cao ngạo phong thái. Tiểu bò sát mà thôi, Hình Thiên nhẹ nói, trong lời nói hoàn toàn không có cầm Phúc Hải yêu thánh để ở trong mắt. Đã đứng ở đám mây Từ Hạo Thiên cũng bị Hình Thiên dũng mãnh cấp sợ ngây người chỉ chốc lát. Bất quá sau đó, liền thần sắc như thường dâng lên. Hình Thiên coi như thế thần dũng, nếu không lại sao xứng đáng chiến thần đây. Rầm rầm, khe núi đá vụn bị đánh ra, Phúc Hải yêu thánh chậm rãi đằng không mà lên. Chỉ là vào giờ phút này hắn đã không còn cự nhân vậy dáng người. Đầu rắn chẳng những bị lột một nửa, chính là đó Lang Nha Bổng cũng đều gãy thành hai mảnh. Toàn thân máu tươi rầm rề, hắn chỉ nhắc tới lấy một nửa Lang Nha Bổng, chật vật không chịu nổi trở lại bầu trời. Còn dư lại xà nhãn nhìn về phía Hình Thiên lúc càng thêm nồng nặc vẻ sợ hãi. Hạo Thiên Đế, người ta song phương đến đây dừng tay như thế nào? Phúc Hải yêu thánh phục nhuyễn, không chịu thua không được a, hắn đều muốn treo, còn mẹ nó đấu cái rắm. Sao, ngươi cứ nói đi. Từ Hạo Thiên không chần chờ chút nào, trực tiếp vung tay lên. Hình Thiên thấy vậy, Kiền Thích múa ở giữa, trực tiếp cầm Phúc Hải yêu thánh chặt thành thịt nát. Chủ tướng vừa chết, thú triều không có ký thác tinh thần, trong nháy mắt tan tác, giống như là thủy triều cuốn ngược trở ra, trong nháy mắt liền biến mất đang lúc mọi người cuối tầm mắt chỗ. Hạo Thiên khuyển bái kiến bệ hạ. Lúc này, Dương Tiễn mang theo Hạo Thiên khuyển đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên khuyển tuy nhiên xấu hổ không chịu nổi, nhưng nó đã quyết định tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên. Đành phải kiên trì hướng về Từ Hạo Thiên quỳ gối quỳ xuống. Ha ha, Hạo Thiên khuyển mau mau xin đứng lên. Người không biết không trách, huống hồ người cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chấm lý giải. Từ Hạo Thiên nhìn xem Hạo Thiên khuyển cặp kia như ngọc thạch ánh mắt, mỉm cười nói ra, đa tạ bệ hạ. Hao Thiên Khuyển về sau đi theo chủ nhân cùng một chỗ. Vì bệ hạ mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp, Hao Thiên Khuyển giọng kiên định truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai, để cho hắn sảng khoái không thôi. Mặt khác, tại yêu tộc đại bản doanh đoạn thời gian này, thần bất ngờ phát hiện yêu tộc một kiện trọng bào, mà cái kia Phúc Hải yêu thánh mặc dù có thể mạnh như vậy, cũng là bởi vì này bảo nguyên nhân. Bất quá, thần cũng không duyên bảo vật này. Thật sự là bởi vì bảo vật này đối với đặc biệt tồn tại mới có tác dụng. Hao Thiên Khuyển vừa nói, một mặt đong đưa đầu chó thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.